Buông bỏ bản ngã. Bản chất của bản ngã là chiếm đoạt, trong khi bản chất của tự tính tâm là ban tặng. Ngạn ngữ Phật giáo. Cái gọi là bản ngã này thực chất là gì? Tôi cho rằng đó chính là lớp vỏ bọc mà chúng ta dễ dàng nhầm lẫn với bản chất thực của mình. Bản ngã chính là cách chúng ta hình dung về bản thân. Đó là tất cả những nhãn mác ta tự gán cho mình, những trải nghiệm dễ khiến cảm xúc tuôn trào. Bản ngã chính là lăng kính, là bộ lọc để qua đó chúng ta nhìn thế giới. Vì một lý do nào đó, chúng ta thường lầm tưởng bản ngã là bất biến, trong khi cũng như vạn pháp trong cuộc sống, nó biến đổi không ngừng và chúng ta tuyệt nhiên không nên để nó kiểm soát và giới hạn mình. Theo thời gian, bản ngã dựng lên những bức tường cản trở sự thay đổi, khiến chúng ta quá chú trọng đến bản thân. Từ những trải nghiệm thời niên thiếu trải dài suốt cuộc đời, bản ngã luôn rao giảng với chúng ta rằng mình là ai và nên kỳ vọng điều gì ở bản thân. Nó bắt đầu từ lúc cha mẹ mô tả bạn ra sao khi bạn còn là một đứa trẻ, rằng bạn nhút nhát và ít nói, và rồi bạn có thể hoàn tất khá tốt vai diễn này suốt những năm tháng tuổi thơ, cho đến khi chợt nhận ra mình thực sự thích giao lưu và tán gẫu. Có thể bạn là đứa trẻ ngoan, luôn lo lắng mình sẽ khiến mọi người thất vọng. Cũng có thể bạn là một cơn ác mộng, nghịch ngợm, quậy phá, nhưng lại bắt đầu tự nhủ mình sẽ hoàn lương. Tất nhiên, trẻ em như tờ giấy trắng không nên bị đóng khung vào nét tính cách nào đó. Thế mà những nhãn mác này lại có một sức mạnh rất lớn. Khi bạn trưởng thành, bản ngã sẽ vồ chụp lấy chúng và đồng hóa chúng với con người bạn. Khi đó, bạn dễ có xu hướng tự giam mình trong quá khứ với cái nhìn cứng nhắc về bản thân và thế giới, rất khó được tự do thoải mái. Hoặc cũng có thể bạn quá vội vã lao vào tương lai, chạy trốn quá khứ mà bỏ quên mất hiện tại. Khi chúng ta để bản ngã ngự trị những bám chấp vào sở hữu của cải, vào con người và thậm chí vào chính những xúc tình tiêu cực sẽ ngày càng mạnh mẽ, biến thành xiềng xích cản trở chúng ta sống cuộc đời tự do và giản đơn. Bản ngã gắn liền với những nguyên nhân của khổ đau, nó ngăn cản tuệ giác bên trong chúng ta lên tiếng. Tâm trí chúng ta bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp những suy diễn và ngụy tạo. Do vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của bản ngã để kiểm soát và từ bỏ nó. Vạn pháp trên thế gian này luôn có mối liên kết và phụ thuộc, chứ không phải là sự kiểm soát lẫn nhau. Ngay khi chúng ta thêm vào hai chữ của ta, mối liên kết này sẽ bị xuyên tạc. Ta cường điệu một điều gì đó hay sức hấp dẫn của ai đó vì họ là của ta. Hoặc ta có thể quan trọng hóa những điểm yếu nơi mình như tôi chẳng hài hước chút nào hay tôi nhạt nhẽo lắm. Những yếu điểm nhỏ nhặt chẳng ai để ý tới bị ta phóng đại thành lỗi lầm to tát, khiến ta không thể thư giãn và sống tỉnh thức trong thực tại tươi đẹp. Sự bám chấp mạnh mẽ vào bản ngã làm ta suy yếu. Bản ngã dường như không thích sự thay đổi. Nó thường nhìn nhận mọi điều bằng tư duy chủ quan cứng nhắc. Bởi vậy, chỉ một vài điều vặt vãnh đụng chạm đến niềm tin và định kiến cũng dễ khiến nó bị tổn thương. Và khi bản ngã đầy uy lực, chúng ta trở nên thích phán xét mình và người khác. Thế giới hiện đại tràn ngập định kiến, nó bảo ta phải hành động thế nào, hình thức ra sao, rằng bạn là người xấu hay tốt, thành công hay thất bại. gia đình và xã hội luôn đặt kỳ vọng nơi ta, hay đôi khi chúng ta tự kỳ vọng vào chính mình để rồi liên tục bị phán xét và thường là bị thất vọng. Hệ thống giáo dục hiện đại dạy trẻ em sự tự tin, nỗ lực hết mình, dám ước mơ và sẵn sàng chấp nhận thách thức. Điều đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên thông điệp này nếu được nhắc nhở một cách mù quáng lại trở thành gánh nặng và tiêu chí đè lên vai bọn trẻ khi trưởng thành. Chính những kỳ vọng này từng bước dựng lên bức tường kiên cố của bản ngã. Chúng ta bắt đầu cảm thấy cần sở hữu tài sản, thèm muốn sự giàu có, thành đạt bằng mọi giá. Chúng ta đầu tư để có được kiến thức phục vụ mục tiêu đó và đóng chặt mọi cánh cửa học hỏi, tìm tòi và khám phá khác trong cuộc sống. Một ví dụ điển hình là các đứa trẻ khi trưởng thành thường bị ám ảnh bởi ước mơ được nổi tiếng. Nếu thiếu một động cơ chân chính, những kiểu tham vọng như vậy sẽ chỉ vuốt ve bản ngã để đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đánh mất mình. Bản ngã thường bị nhầm lẫn với sự tự tin. Tuy nhiên, bản ngã lại thật sự vô minh và tạo nên nhiều chướng ngại cản trở chúng ta hướng tới hạnh phúc. Đó chính là kẻ gây rối. Cái tôi rất mạnh mẽ và uy quyền sai khiến cuộc sống của chúng ta. Tôi cần, tôi thích, tôi muốn. Chúng ta bám chấp vào tất cả những gì bản ngã đòi hỏi. Nếu có thể xả bỏ được những bám chấp này, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chúng ta lên kế hoạch mục tiêu, nhưng nếu mọi việc không diễn ra như dự kiến, chúng ta cũng sẽ chẳng tiếc nuối hay bực dọc gì nhiều. Thay vào đó là sự đánh giá nhìn nhận tích cực để bắt đầu một dự định mới. Cứ thế, chúng ta liên tục tiến bước, không để những điều kiện, hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến tâm và sự bình an bên trong của mình. Thiện tâm luôn hiện hữu bên trong mỗi người. Nếu biết lắng nghe và hành động theo tiếng gọi của nó, ta sẽ biết cách làm đẹp cho đời. Điều này không khó, nhưng đòi hỏi lòng kiên trì quả cảm. Pablo Casals. Khám phá thế giới của cái tôi. Để làm điều này, hãy đơn giản quan sát bao nhiêu lần bạn sử dụng từ tôi trong một ngày và tìm hiểu xem bạn đã sử dụng nó ra sao. Bạn muốn nói điều gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Liệu bạn có đang để bản ngã thống trị suy nghĩ và hành động của mình không? Tôi băn khoăn không biết người đó nghĩ gì về mình. Tôi thấy họ thế nào? Ai giỏi hơn, thành công hơn, hấp dẫn hơn? Chúng ta thường bị tấn công dồn dập bởi những suy nghĩ xuất phát từ bản ngã. Trái bóng kiêu hãnh của chúng ta dễ bị xì hơi bởi một cây kim bé xíu. Ban đầu, bạn chỉ cần quan sát hiện tượng này rồi thử xem tiếp liệu mình có khả năng vượt lên những so sánh hoài nghi đang được bản ngã và nỗi sợ hãi sai khiến để được trở về với chính mình. Khi bắt đầu nhận ra chẳng có điều gì trên thế gian này là thật mà đều do tâm ta thêu dệt nên, chúng ta sẽ cởi bỏ được những lớp vỏ bọc của bản ngã, bớt bảo thủ và trở nên cởi mở, dễ lắng nghe quan điểm của người khác hơn. Ví dụ bạn có thể thấy ai đó thú vị, giỏi giang, nhưng một người khác lại nhận định rằng người này chẳng có gì hay ho xuất sắc cả. Thực tế là chẳng ai đúng mà cũng chẳng ai sai, bởi mọi sự vật hiện tượng đều có tính chất tương đối. Tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm của riêng mỗi người. Vạn pháp duy tâm tạo, đó là lý do vì sao chúng ta nên cố gắng thực hành nói tôi nghĩ hay tôi cảm thấy bất cứ khi nào có thể, thay vì khẳng định mọi thứ như một thực tế không cần bàn cãi. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại cũng như có khả năng chấp nhận những ý kiến khác biệt của nhau. khi bản ngã thống trị tâm hồn, nó trở thành rào cản trí tuệ hiểu biết. Dù có vẻ thông minh sắc sảo, học rộng, biết nhiều, nhưng sâu thẳm bên trong ta vẫn chỉ là kẻ khờ khạo, chẳng hiểu biết điều gì đang thực sự diễn ra và đâu là bí mật của cuộc sống. Ta không thể trả lời những câu hỏi mấu chốt. Chúng ta là ai, đang làm gì và đâu là hướng đi đúng đắn của cuộc đời này? Vì chúng ta cứ bước đi trong mù quáng vô minh, nên đôi khi tôi thấy cuộc sống giống như một canh bạc. Lúc này ta đang có chút may mắn và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng chúng ta chẳng dám chắc sau đó mọi việc sẽ diễn biến tiếp như thế nào. Khi sống theo cách này, chúng ta luôn phải đưa ra những suy đoán hạn hẹp. Ta tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ diễn ra như mong ước, chứ không dám mở rộng lòng, đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến với mình. Chúng ta sao chép mọi thứ. Con người luôn có xu hướng sao chép và so sánh mình với đồng loại. Ta bắt chước phong cách sống của người khác, cách họ ăn mặc hành xử. Nếu ai đó diện một bộ đồ thời trang, ngày hôm sau bạn cũng phải ra ngoài tìm mua cho bằng được bộ cánh đó cho bản thân. Nếu người đó đã mặc chiếc áo này, nó hẳn phải hợp thời trang lắm và mình cũng nên bắt chước theo. Chúng ta đã quên mất làm thế nào để được là chính mình. Những lúc đó, tư duy so sánh xuất hiện, chúng ta phán xét xem mình đẹp hay xấu hơn người khác. Chúng ta lại bắt đầu lôi các kiểu định kiến ra để gắn nhãn cho mọi người và cho chính mình, để rồi cảm thấy ghen tị hay kiêu hãnh, thay vì đơn giản là biết tự hài lòng. Khi bản ngã kiểm soát, chúng ta cố tận dụng mọi nguồn năng lượng để lèo lái mọi thứ theo ý muốn của ta, để rồi những gì ta đạt được che lấp hết vẻ đẹp sẵn có bên trong tâm hồn. Thêu dệt ngụy tạo luôn tạo ra nhiều rắc rối và thường kéo theo nỗi thất vọng vì bạn đã kỳ vọng quá nhiều. Hãy để lòng khiêm nhường thế chỗ cái tôi. Tính khiêm nhường là phẩm hạnh quan trọng trong quá trình thực hành loại bỏ sự bám chấp vào cái tôi. Trước khi học hỏi, hãy thu nhận kiến thức. Ta phải dẹp bỏ lòng tự cao và biết khiêm tốn nhún nhường. Lòng khiêm nhường này được trưởng dưỡng thông qua sự không bám chấp vào cái tôi. Nếu bạn còn bám víu vào thân thể, diện mạo, tuổi trẻ, tài sản hay bất cứ thứ gì, bạn sẽ không thể thực hành hạnh khiêm nhường được. Thiếu sự khiêm tốn, lòng kiêu hãnh của bạn sẽ giống như một quả bóng tròn căng. Nó chẳng giữ lại được gì, mọi thứ cứ trơn tuột xuống. Vì không có sức mạnh thực sự, chỉ một cây kim nhỏ cũng khiến nó nổ tung. Lòng kiêu ngạo lúc nào cũng vậy. To lớn, có khi khổng lồ, nhưng lại không vững chãi. Nó huênh hoang. Tôi thế này thế nọ, tự thổi phồng hình ảnh của mình. Trước áp lực bên ngoài, nó có thể xì hơi hoặc nổi khùng, vênh váo. Tôi mới giỏi hơn, họ nghĩ họ là ai chứ? Kiêu ngạo khiến ta khước từ cơ hội đón nhận mở mang kiến thức, trong khi lòng khiêm nhường giúp bạn mở lòng cho tất cả. Bất kể điều gì bạn muốn biết, những gì người ta muốn chia sẻ, bạn đều sẵn lòng lắng nghe một cách đầy trí tuệ từ bi. Bản ngã và cảm xúc. Bản ngã cấu kết mật thiết với những xúc tình tiêu cực để tàn phá cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh. Khi chúng ta có trí tuệ tỉnh thức, biết tự hài lòng với bản thân và sống an vui hòa hợp với mọi người, thì năng lực của bản ngã lại bị vô hiệu hóa. vào hiện tại, có thể năng lực đó đang rất mãnh liệt, không những ảnh hưởng lớn đến hiện tại mà còn gieo rắc những hạt giống bất an cho tương lai. Bản ngã là sân chơi của những chê bai trách cứ, của ký ức tổn thương cùng những lo âu và phiền não trong ta. Trong thế giới hiện đại, lo âu trở thành căn bệnh bất trị. Thân tâm bạn bị xâm chiếm bởi cảm giác bồn chồn không yên. Lo âu tô đậm thêm hình ảnh bạn nghĩ về bản thân. Bạn hoài nghi mình không đủ năng lực hay e ngại có quyết định sai lầm. Mặt khác, chúng ta cũng hay bị đè nặng bởi những mục tiêu, chuẩn mực mình tự đặt ra và trở thành nạn nhân của sự cầu toàn. Mặc dù trong thâm tâm bạn biết rằng chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng thay vì giải phóng bản thân, bạn lại vẫn liên tục tranh giành và tự tạo thêm áp lực cho chính mình. Bản ngã thích âu lo bởi vì đó là cách nó kiểm soát bạn. Nó bám lấy những hình ảnh khuôn mẫu ta tự định cho mình, khiến ta khép tâm trong hoài niệm quá khứ hay vọng tưởng tương lai mà quên mất mình cần sống tỉnh thức trong thực tại. Trầm cảm cũng là một hiện tượng đáng báo động của xã hội hiện đại. Tôi thấy một mối liên hệ mạnh mẽ giữa những mục tiêu kỳ vọng kéo dài qua năm tháng và sự gia tăng liên tục của hiện tượng trầm cảm ngày nay. Tại những vùng quê xa xôi, khi cuộc sống còn khó khăn và không có nhiều tiện nghi, con người dường như có nhiều hạnh phúc, họ khéo léo tự tại, kiên cường và dẻo dai hơn. Điều này có lẽ vì họ đã học cách từ bỏ mọi kỳ vọng và tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt từ thiên nhiên và môi trường xung quanh. Đó là bài học mà chúng ta, những người tài giỏi văn minh, cần suy ngẫm kỹ. Trầm cảm cũng giống như chứng chán ghét bản thân. Người bệnh thường cảm thấy ích kỷ ngay trong nỗi tuyệt vọng của mình và lại càng thêm chán nản. Việc căn bệnh này ngày một lan rộng là điều đáng buồn, thúc giục chúng ta tìm biện pháp quan tâm chữa trị đúng mức. Các bác sĩ cần hiểu rằng nguyên nhân sâu xa của trầm cảm là gì. Người bệnh bị kích động mạnh bởi bản ngã. Chính những vô minh tà kiến, hiểu lầm về bản thân đã đẩy con người vào tình trạng tuyệt vọng này. Khi bản ngã ngự trị, một số người gần như bị ám ảnh bởi bản thân mình, hệ quả là họ dễ cảm thấy tự ti hay trở nên quá nhạy cảm. Cảm giác bị xúc phạm thiêu đốt bạn. Bạn cảm thấy mình quá nhỏ bé, vô dụng và muốn biến mất khỏi thế gian này. Cảm xúc này gắn liền với những ký ức tuổi thơ, khoảnh khắc lần đầu chúng ta bị người khác nhồi vào đầu ý nghĩ rằng mình ngốc nghếch, kém hấp dẫn và tẻ nhạt. Bản ngã thường bám chặt lấy những ký ức cùng những cảm xúc đi kèm với nó, khiến chúng ta dễ dàng sống lại và bị mắc kẹt trong những trạng thái tiêu cực này. Hậu quả là khi bị kẻ khác hiếp đáp hay chĩa mũi dùi chỉ trích, ta thấy toàn thân nóng bừng và muốn bật khóc vì tủi nhục. Một lần nữa, những cảm xúc này bắt nguồn từ việc ta không chịu hiểu và chấp nhận bản thân, không nhận ra sức mạnh nội tâm mà vẫn tự ti vào điểm yếu mình tưởng tượng ra hay mong chờ kẻ khác đưa đến. Cảm giác tội lỗi cũng là một trong những cảm xúc mà bản ngã cố gắng nắm lấy. Tôi cho rằng đó là trạng thái tâm lý bị mắc kẹt với quá khứ, trong khi thái độ dám nhận trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp mở ra cho ta một hướng đi tích cực, thì việc tự giày vò bởi mặc cảm tội lỗi chỉ làm hao mòn niềm tin và ngăn cản chúng ta học hỏi từ những sai lầm và trải nghiệm. Với tâm trạng này, chúng ta sẽ không thể hành động gì mà chỉ cảm thấy hối tiếc trầm chìm. Ví dụ như, chúng ta thường thấy có lỗi khi không dành đủ thời gian dạy dỗ con cái, xong lại không làm gì để cải thiện tình hình. Trong công việc, bạn trách mình đã không điện thoại xin lỗi khách hàng, nhưng thay vì nhấc máy để làm điều này, cảm giác tội lỗi khiến bạn tê liệt và bần thần suốt cả ngày. Bạn lẩn tránh, trong khi tận đáy lòng bạn biết rằng cách tốt nhất là trực diện và xử lý vấn đề. Hãy hồi tưởng lại tình huống bạn từng can đảm đối mặt với vấn đề và thử nghĩ xem có phải thật ra mọi chuyện chẳng hề tồi tệ hay khó khăn như ta tưởng. Vì bản ngã hay tìm kiếm ngoại cảnh để khẳng định cái tôi, nó thường kết thúc với trò chơi đổ lỗi. Đổ lỗi chẳng giải quyết được việc gì ngoài việc gây thêm phiền não. Tự dày vò bản thân chỉ khiến ta cảm thấy mình kém cỏi và vô dụng. Chúng ta để những lỗi lầm kiểm soát mình thay vì rút ra bài học bổ ích rồi buông xả. Việc đổ lỗi cho bản thân hay người khác thật vô nghĩa. Điều đó chẳng giúp ích gì. Chỉ những gì bạn sẽ thực hiện để giải quyết vấn đề mới thực sự quan trọng. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc xem xét lỗi lầm và xem xét trách nhiệm. Đúng là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, nhưng ta còn có thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng hết sức. Xét lỗi làm thui chột con người. Họ sẽ sợ mắc phải sai lầm cũ hoặc tạo thêm những sai lầm mới, vì thế mà trở nên rụt rè, không dám đón nhận cơ hội. Mặc dù đôi lúc việc đổ lỗi cho người khác khiến ta thoát được trách nhiệm, ta cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể nói, đó là lỗi của anh ấy, không liên quan gì đến tôi. Nhưng liệu điều đó có thực sự khiến ta an ổn không? Cảm giác hổ thẹn cũng giống như khi ta tự xúc phạm mình. Nó liên hệ chặt chẽ với cảm giác tội lỗi và tự dằn vặt bản thân. Chúng ta xấu hổ vì những hành động của mình, ngập chìm trong tiếc nuối đến nỗi không còn đủ tỉnh táo để suy xét. Mình sẽ làm gì bây giờ? Cũng giống như mọi cảm xúc bị bản ngã xui khiến, hổ thẹn nếu chân bạn trong quá khứ, bạn trở nên thụ động thay vì tiếp tục tiến bước. Mọi người đều phạm sai lầm, chúng ta không thể quay ngược chiều kim đồng hồ. Điều quan trọng là hãy biết rút ra bài học hữu ích cho cả hiện tại và tương lai của bạn. Đôi khi, bản ngã khiến chúng ta quy hàng với cảm giác hổ thẹn bẻ bàng. Chúng ta muốn chạy trốn tất cả, nếu có thể thì độn thổ hay biến mất luôn khỏi thế giới này. Cũng có lúc cái tôi trong ta lại dương dương tự đắc, phách lối, huênh hoang, chẳng giống ai cả. Nhìn bên ngoài, tâm ngạo mạn tưởng như tràn đầy tự tin, nhưng trên thực tế, nó chỉ là chiếc mặt nạ che đậy nỗi bất an sâu xa ẩn giấu phía dưới. Bên trong sự kiêu ngạo không có lòng tự ái, và nếu một người chẳng thể đối xử tử tế với người khác thì làm sao họ có thể tử tế với chính mình? Trong khi những người hay lo thường phóng đại những sai lầm của họ, kẻ ngạo mạn lại tự lừa dối bản thân rằng mọi việc đều rất tuyệt và chẳng có gì đáng quan ngại. Thông thường, người ta hiếm khi tự nhận ra mình là kẻ kiêu ngạo, đó là lý do tại sao kiêu ngạo lại được bản ngã rất yêu thích. Trên thực tế, đó chính là tính cách mà chúng ta dễ dàng liên tưởng khi nói đến cái tôi vị kỷ. Một chữ tôi kết xù. Chúng ta thường săm soi con ruồi trên mũi kẻ khác trong khi không thấy một con lừa to tướng đứng đằng trước mình. Ngạn ngữ Tây Tạng. Khi bị chỉ trích, ngạo mạn thường bắt tay với bao biện. và khi sự ngạo mạn thống lĩnh, người ta thường có cảm giác mình đang bị công kích, trong khi người hay lo lắng, sợ hãi chui tọt vào cái vỏ của bản ngã, thì kẻ ngạo mạn sẵn sàng phản công, bảo vệ cái tôi của họ bằng những lời lẽ cay độc, không kể bất cứ ai hay cái gì đụng tới phần dễ tổn thương đằng sau vẻ hợm hĩnh bề ngoài. Trớ trêu thay, những gì chúng ta ra sức bào chữa lại thường là những thứ không thể biện hộ được. Vỏ bọc hoàn hảo của chúng ta bắt đầu bị rạn nứt. Sâu trong tâm trí, chúng ta biết rằng mình không hoàn hảo nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật ấy để sống an nhiên thoải mái. Thay vào đó, chúng ta dành thời gian và ra sức bào chữa cho những tô vẽ, vọng tưởng về bản thân. Những lời biện hộ này thực ra rỗng tuếch và vị thế của ta giống như đang chênh vênh trên vách đá cao. Khi xác định giá trị bản thân bằng cách so sánh mình với những người xung quanh, bản ngã đặt bạn ở vị trí thấp hơn người này và đồng thời cao hơn nhiều kẻ khác. Nó khiến bạn tự cao tự đại. Trong thế giới đầy rẫy những ganh đua, bạn khó có thể tránh được điều này. Tuy nhiên, liệu chúng ta có nên hạnh phúc vì đã hơn ai về một mặt nào đó? Thường khi nâng tầm quan trọng của mình lên, ta cũng đồng thời hạ vai trò của người khác xuống. Trong thâm tâm, chúng ta có thể biết đó là điều không hay, nhưng vẫn mắc phải xu hướng này do bản năng sai khiến. Nỗ lực làm tốt mọi việc theo khả năng mình có là điều tốt đẹp và lành mạnh. Tuy nhiên, khi bản ngã bắt đầu lao vào cuộc ganh đua, thì sự cố gắng này có thể trở thành sợi xích quấn quanh cổ bạn. Bạn chỉ biết nhìn về phía trước, không biết tận hưởng phút giây hiện tại. Bạn không thể vui vẻ với thành công. Tâm ganh đua có thể mang lại cho bạn thành công về tiền bạc, bằng cấp hay địa vị xã hội, nhưng nếu không thể vui theo thành công của người khác thì bạn đã đi sai đường. Xã hội hiện đại dạy chúng ta thói quen phê phán mọi người, bởi điều đó giúp chúng ta bảo vệ những gì mình thích. Ngay cả khi tự chê trách mình, thì điều này cũng không ngăn cản ta phán xét người khác. Nỗ lực của cô ấy như vậy là chưa đủ, cô ta không đáng yêu và cũng chẳng hoàn hảo. Bản ngã thích như vậy, và điều đó khiến bạn luôn tự dằn vặt mình và chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chẳng có gì hoàn hảo và chính bạn cũng không thoát khỏi quy luật đó. Sự dằn vặt có thể giúp bạn không ngừng cố gắng. Tuy nhiên, cũng giống như ganh đua, nó ngăn cản bạn sống với giây phút hiện tại. Chẳng hạn như hồi còn đi học, bạn rất xuất sắc và luôn đạt điểm 10. Rồi một ngày, bạn chỉ được 9 điểm và thế giới bỗng như sụp đổ. Bây giờ nhắc lại, nghe có vẻ khôi hài, nhưng những cảm xúc đó vẫn đeo bám, ẩn nấp đâu đó bên trong bạn. Hàng ngày, bạn vẫn không thể đáp ứng nổi những tiêu chuẩn khắt khe của bản thân, vẫn tự trách. Đáng lẽ mình có thể làm điều gì đó tốt hơn nữa. Bởi vậy, ngay cả khi bạn đọc cuốn sách này với mong muốn tìm thấy chìa khóa, hạnh phúc và thành công, tôi cho rằng món quà lớn nhất mà tôi có thể dành tặng bạn chính là sự biết đủ hay chấp nhận. Bạn không cần phải cay nghiệt để trở nên tử tế hơn. Hãy cứ rộng mở trái tim, học chấp nhận nhiều hơn và bớt đi những chỉ trích. Tại sao thay vì biết trân trọng đúng mức, chúng ta lại tranh giành, trách mắng hay phán xét lẫn nhau? Hạnh phúc và niềm vui đều quan trọng với tất cả mọi người, không chỉ với riêng ta. Vậy hãy để họ tận hưởng điều đó. bản ngã xúi dục ta, chỉ chăm lo cho bản thân, sợ rằng sẽ chẳng có ai quan tâm đến mình. Theo cách này, bản ngã bám chặt vào ta, tô vẽ, thêu dệt nên những câu chuyện huyễn hoặc về hạnh phúc, thành công, cho ta tỉ tê với chính mình và đồng thời ngăn không cho ta được sống với bản thân một cách an nhiên tự tại. Cho dù sự hiện diện của bản ngã có nhiều đến mức nào, bạn cũng không được quên rằng đó không phải là tâm chân thật. Nó ngăn cản ta mở rộng tấm lòng và ban trải tình thương yêu đến mọi người, mọi loài một cách vô điều kiện. Bạn cần trưởng dưỡng khả năng quán chiếu bản thân để thấy được tâm chân thật của mình và hiểu rằng chúng ta đơn giản là chính mình, đang hàng ngày nỗ lực hết sức với khả năng của mình, từng bước hoàn thiện bản thân. Đừng lãng phí thời gian và năng lượng quý báu để tiếc nuối hay dằn vặt về quá khứ, phán xét con người chúng ta tốt đẹp ra sao, thành công như thế nào trong công việc hay trong chuyện tình cảm. Bạn hoàn toàn ổn và cứ là chính mình. Chỉ khi chấp nhận sự thật này, bạn mới có thể nhìn thấy điều tương tự ở những người khác. Tất cả chúng ta đều là con người và chẳng ai hoàn hảo. Vậy thì tại sao cứ phải bới móc những nhược điểm trong khi có bao điều tốt đẹp đang hiện hữu ngay nơi mỗi chúng ta? Hãy tìm kiếm một tri kiến giúp bạn cảm nhận sâu sắc và trọn vẹn nhất sự sống. Khi ấy, tiếng nói nội tâm sẽ nhắc bảo bạn, đây mới là bản chất thật của chính mình. Hãy để tri kiến đó dẫn đường cho bạn. William James. Hãy tự hỏi bản thân, tôi là kiểu người như thế nào? Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi gặp những người có xu hướng manh động. Họ nhạy cảm hơn người khác, dễ hưng phấn và cũng dễ tổn thương. Khi nổi cơn tam bành, họ thường chẳng cân nhắc gì mà cứ thế đáp trả. Ở góc độ khác, lại có những người có khả năng kiểm soát cơn giận và thực hành nhẫn nhịn. Đây là những người có tâm vững vàng và thích hợp với việc thực hành quán chiếu thiền định. Họ có khả năng kiểm soát cảm xúc, trong khi người khác buộc phải rời khỏi hiện trường ngay lập tức trước khi cảm xúc của họ bị nổ tung ra. Do vậy, chúng ta phải luôn quán chiếu bản thân để tự hỏi mình là kiểu người nào. Ngay lúc này, chúng ta thử đủ loại cẩm nang hoàn thiện bản thân đang được rao bán trên thị trường. Chúng ta nhặt nhạnh mọi thứ mà không chọn lựa và thường là nó chẳng phù hợp với con người mình. Bạn cũng gần giống như một bệnh nhân. Có thể một loại thuốc rất hiệu quả với ai đó nhưng lại không có tác dụng với bạn. Các loại thuốc khác nhau phù hợp với những bệnh nhân khác nhau. Đó là lý do vì sao chúng ta phải quán xét bản thân để hiểu cái gì phù hợp với mình trong từng khía cạnh cuộc sống. Tôi cảm thấy nhiều người trong chúng ta không đủ can đảm để nhìn kỹ mình trong gương, trong khi chúng ta lại săm soi người khác bằng kính lúp. Cũng vì thế mà chúng ta luôn khổ sở. Hãy can đảm nhìn lại mình một cách tường tận, biết rõ nhược điểm của mình là cách sống vô úy. Chỉ khi hiểu điều này, bạn mới có thể nói một cách xác quyết, "Vâng, tôi phải thay đổi, tôi cần cải thiện." Hãy biết khám phá và trưởng dưỡng hiểu biết về bản thân, bởi tất cả thành tựu đều xuất phát từ chính mình. Nếu hiểu rằng tâm ta tạo ra hết thảy mọi thứ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được rằng tất cả đều nằm trong tay ta. Tôi hy vọng sự chứng ngộ này sẽ mang lại cho bạn tự do và cơ hội giải thoát khỏi thực tại đau khổ. Đây cũng là những gì tôi đang trải nghiệm. Bạn không phải rời căn phòng mình. Bạn cứ ngồi tại chỗ mà lắng nghe. Thậm chí chẳng cần lắng nghe. Hãy chờ đợi hoặc an nhiên trong tĩnh lặng. Bạn sẽ thấy cả thế giới tự hiển bày trong niềm hỷ lạc sâu lắng. Franz Kafka. Việc tự giải phóng khỏi những định kiến và xúc tình phiền não sẽ giúp ta phát triển sức mạnh nội tâm. Biết cho đi một chút là cách tuyệt vời để trút bỏ những gánh nặng mà những người khác hay chính bạn tự đặt lên vai mình. Nó giúp bạn vững vàng đón nhận những thăng trầm, đồng thời mở ra vô số cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống. Bạn sẽ yêu thương gia đình, sống tốt hơn với cộng đồng và cả chính với bản thân mình. Bạn không trốn chạy mà gần gũi và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Lý do đằng sau tất cả những chuyển biến tích cực này là gì? Từ bên trong, bạn đã biết thực hành buông xả. Từ ngã đến vô ngã. Trong quan kiến đạo Phật, thái độ ích kỷ, chấp ngã chỉ gặt hái phiền não, trong khi hoa trái của sự giúp đỡ sẻ chia là giác ngộ. Hãy thử nhìn lại thái độ sống hàng ngày của mình để nhận biết sự thật này. Thường, những gì chúng ta làm từng phút từng ngày đều xuất phát từ lòng vị kỷ. Bạn có thể làm điều gì đó cho con cái, cha mẹ hay bạn bè, nhưng cũng chính là cho chính bạn. Ngay cả khi cho đi, chúng ta cũng thường trực tiếp hoặc gián tiếp mong chờ sự đáp trả. Có thể mọi việc vẫn ổn hay cũng chẳng đến nỗi tệ hại, nhưng chúng ta còn có một con đường khác. Chúng ta cần nhận ra tính vị kỷ cùng những yếu điểm của mình để thay đổi thái độ và rộng mở tâm trí. Tâm ta đôi khi chật hẹp đến nỗi không có đủ chỗ cho chính bản thân mình. Vì thế, chúng ta cần rộng lòng và dẹp bỏ bản ngã bằng cách hiểu rằng tất cả mọi chúng sinh đều mưu cầu hạnh phúc. Khi hiểu hạnh phúc là điều quan trọng và cốt yếu nhất trong cuộc sống, bạn càng cần ý thức rằng mọi người đều hướng về điều này. Chẳng ai muốn đau khổ. Do vậy, nhận thức đầu tiên chúng ta cần có là thấu hiểu hạnh phúc có ý nghĩa biết chừng nào đối với tất cả mọi người, chứ không chỉ với riêng mình. Tu tập tâm linh là công phu rèn luyện tâm trí, phẩm hạnh bên trong, chứ không phải sự lãng phí năng lượng đi chỉnh sửa áp đặt cho thế giới bên ngoài. Đó chính là việc bạn có thể mở rộng không gian tâm thức đến mức nào để cái tôi tự khắc phải nhỏ bé lại. Nếu giữ ý niệm phân biệt ta, người, luôn thấy nhược điểm của người khác, thì điều đó có nghĩa là bạn còn cần cố gắng. Bạn vẫn chưa thực sự du hành, khám phá những bí mật của thế giới nội tâm mình.